Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, đệ 1384 chương bị theo dõi. Tây Môn Phong mấy người tự nhiên truy chính mình người là ai? Không nghĩ tới cái kia thần bí thực lực cư nhiên sẽ đến giết bọn hắn. Nghĩ đến là bọn họ chèn ép Âm Dương Cung cùng Tông Chính ra sự tình khiến cho cái kia thần bí thế lực chú ý. Phía trước Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia tộc bởi vì U Nguyệt kia một kế đã trở mặt thành thù. Chính là sau lại bởi vì sau lưng có đồng dạng thế lực duy trì. Lại tạm thời cấu kết đến cùng đi. Lần này bọn họ đã kích hai cái thế lực kinh tế, làm đối phương đối bọn họ động sát khí. Trong lòng mọi người đều minh bạch, cho nên đuổi theo sau cũng đều không có vô nghĩa, trực tiếp liền đánh lên. Chỉ là linh thú bị thương, người cũng linh lực khô kiệt, căn bản là so ra kém những cái đó thay phiên đi lên người. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Chiến trường ngoại, một cái nam tử nhìn ở bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy người. Nhíu mày, những người này sức chiến đấu cũng quá cường. Nếu không phải bọn họ mang đến người nhiều, thay phiên thượng, chỉ sợ lần này liền sẽ bị bọn họ đào tẩu. Hắn cảm giác được, không gian có động tĩnh truyền đến. Sợ sự tình có biến. Đối phía sau người vung tay lên, các ngươi mấy cái cùng nhau thượng, tốc chiến tốc thắng. Phía sau kia mấy người được đến mệnh lệnh, cũng không màng chính mình thương thế, chạy tới động thủ. Mụ nội nó tích hùng, thật sự có người ở giết chúng ta cốc chủ. Còn hảo chúng ta đuổi lại đây. Được rồi, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi cứu cốc chủ cùng tất trưởng lão. Không gian thông đạo vừa mở ra, một lưu người bừng lên, nhìn đến bị buộc đến tuyệt cảnh Tây Môn Phong đám người, trực tiếp nổi giận. Bọn họ tuy rằng không biết Tây Môn Phong cùng Tư Mã U Nguyệt tỷ đệ chi gian quan hệ, nhưng là biết Tư Mã U Nguyệt thực để ý hắn, cũng thực để ý suốt đời bọn họ. Này muốn thật xảy ra chuyện, bọn họ nhưng như thế nào trở về công đạo? Phải biết rằng, bọn họ ra tới chính là vỗ bộ ngực bảo đảm quá. Muốn đem Tây Môn Phong bọn họ bảo vệ tốt. Cốc chủ, chúng ta tới cứu ngươi. Cốc chủ, những người này làm chúng ta tới. Lão Tất, chúng ta tới. Tây Môn Phong bọn họ chỉ có mười mấy người, địch nhân có 3-40 người, mà tới rồi huyết sát thành người, ước chừng có 200 hào người, hơn nữa đều là thực lực rất mạnh. Nhìn đến những người này thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tây Môn Phong chưa thấy qua bọn họ, nhưng là từ bọn họ tiếng kêu chung biết, này đó hẳn là Tư Mã U Nguyệt gọi tới người, bằng không cũng sẽ không kêu cốc chủ, cũng sẽ không nhận thức suốt đời bọn họ. Suốt đời vừa thấy cầm đầu những người đó, cười, kích động nói, cốc chủ, bọn họ tới, chúng ta sẽ không có việc gì. Tây Môn Phong bọn họ sớm đã chống đỡ hết nổi, nhìn đến có người tới, đều mềm đi xuống, cũng may bị người đỡ lấy, không rớt đến trên mặt đất. Mụ nội nó tích hùng, liền bọn lão tử cốc chủ cũng dám động, thật là chán sống rồi. Các huynh đệ, hôm nay nhất định phải cấp cốc chủ bọn họ báo thù. Cũng biết ta Đoạn Trường Cốc không phải dễ khi dễ như vậy, cũng không phải là liền ngươi vô nghĩa nhiều. Động thủ đi, người khác đều trực tiếp động thủ. Ngoặc kép ngoặc kép, thực mau những người đó đã bị phản giết cái hoa rơi nước chảy. Bọn họ để lại một cái tâm nhãn không trực tiếp giết chết, nhưng là những người đó vừa thấy chạy trốn vô vọng, thế nhưng toàn bộ tự sát. Lão Tất, tất cả đều đã chết, phụ trách kiểm tra những người đó chiều suốt đời nói. Hảo đi, Tây Môn Phong cũng không phải bọn họ chân chính túc chủ. Cho nên phía trước kia vài tiếng đều là nói cho người khác nghe. Vì chính là phòng ngừa bại lộ bọn họ huyết sát thành thân phận. Làm người biết Tư Mã U Nguyệt đang âm thầm bố trí. Bởi vì huyết sát thành người, trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt, không có người mời đặng. Nếu có người được đến hôm nay tin tức, kia cũng chỉ sẽ tưởng đoạn trường tốc người tới rồi mà thôi. Hiện tại xác định chung quanh không ai, bọn họ cũng sẽ không thật sự đem Tây Môn Phong đương thúc chủ. Nhưng là, nên có tôn kính vẫn phải có. Các ngươi mấy cái lão già thối như thế nào lại đây? Suốt đời cùng nói chuyện lão Lưu quan hệ không tồi. Hỏi, đương nhiên là U Nguyệt cô nương nói các ngươi gặp nạn. Làm chúng ta lại đây, lão Lưu nói. Vốn dĩ, nói là làm chúng ta tìm các ngươi. Kết quả biết các ngươi một đường bị đuổi giết, liền chạy tới, còn hảo tới kịp thời a. Lão đại như thế nào biết chúng ta sẽ bị đuổi giết? Nghe An Nghĩa bị thương, lúc này đang có người cái hắn băng bó miệng vết thương. Vừa nghe là Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ lại đây. Kích động không được, cái này. Các ngươi trở về hỏi nàng đi. Chúng ta cũng không biết. Lão Lưu gãi gãi cổ. U Nguyệt bắt mấy cái Bạch Vân Động người, nghe nói sẽ có ám sát, cho nên tìm bọn họ hỗ trợ. Tư Mã Tu Tề từ phía sau đã đi tới, nhàn nhạt nói, Tây Môn Phong vừa thấy Tư Mã Tu Tề đều tới, chạy nhanh hành lễ. Tề ra ra, ngươi như thế nào cũng tới, U Nguyệt không yên tâm các ngươi. Làm ta chạy tới nhìn xem monster ta ở nhà cũng không có gì sự tình. Liền tới đây, Tư Mã Tu Tề nói. U Nguyệt nói các ngươi hiện tại quá nguy hiểm, cho các ngươi trở về, chờ các ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta liền lên đường, hảo Tây Môn Phong bọn họ cũng biết. Bị cái kia thần bí thế lực theo dõi, ở không có chuẩn bị thời điểm, ngốc tại bên ngoài quá nguy hiểm. Ẩn đi nửa ngày sau, Tư Mã Tu Tề mang theo bọn họ trở về Tư Mã U Nguyệt cư trú địa phương. Huyết sát thành những người đó ở trở về thời điểm liền nói muốn đi ra ngoài đi dạo, liền ở phụ cận, cũng không sợ sẽ gặp được chính mình kẻ thù. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bị thương mọi người, một đám chật vật không thôi. Thế nào, còn hảo đi, không có việc gì, còn hảo ngươi làm người đi cứu viện chúng ta, Tây Môn Phong nói. Lão đại, ít nhiều ngươi a, ngươi chính là chúng ta phúc tinh. Đái Nghị cười hi hi nói, được rồi, các ngươi một đám đều bị như vậy nghiêm trọng thương. Còn ngây ngô cười gì, chạy nhanh dưỡng thương đi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn ở hắn miệng vết thương phụ cận đè đè. Tê, tuy rằng miệng vết thương không xuất huyết, nhưng là vẫn là đau đến hắn nhe răng trợn mắt, vẫn luôn hít hà. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, đối những người khác nói, phòng đều cho các ngươi an bài hảo. Trước cái gì đều không cần lo cho, đem thương dưỡng hảo, chuyện khác, chúng ta mặt sau lại nói. Hảo, đúng rồi, Liễu Lương Tài đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, hẳn là còn ở Đồng Thành, phái người đi thông chi hắn trở về. Hắn hiện tại ở bên ngoài cũng không an toàn, huống hồ, ta còn có chút sự tình muốn cùng hắn thương nghị. Tư Mã U Nguyệt nói, tính. Các ngươi đều bị thương, quay đầu lại làm trưởng quầy đi thông chi đi. Hảo, hiện tại đều về phòng nghỉ ngơi đi, tất cả mọi người đều trở về an bài tốt phòng. Đánh lâu như vậy, chạy thoát lâu như vậy, lại thương lại mệt, không có hoàn toàn khôi phục liền trở về, cũng là nên nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Liễu Lương Tài liền đã trở lại. Này ly đến cũng không phải rất xa. Tư Mã U Nguyệt đem Tây Môn Phong bọn họ cũng gọi vào phòng khách. nói cho chính bọn họ tra được tin tức. Nói như vậy, cái kia thế lực là xem chúng ta không vừa mắt, chuẩn bị thu thập chúng ta. Nghe An Nghĩa nói, ân, các ngươi gần nhất ở Thu Võng, Âm Dương Cung cùng Tông Chính Gia bị buộc nhập tuyệt cảnh, cho nên mới sẽ tưởng trước giải quyết Phong Nhi, làm Đoạn Trường Túc rắn mất đầu, chờ diệt thần ma cốc. Mục tiêu kế tiếp chính là ta Đoạn Trường Cốc. Bất quá, bọn họ thật đương thiên hạ xương cốt đều là dễ dàng như vậy gặm. Tư Mã U Nguyệt trầm giọng nói. Hết chương.